vẫn sống trong tôi. Tình nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, đường nào vào thương không vương vẫn đợi chờ. Tình nào vào mơ không trở thành gian dở, không nức nở em sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều. Một lần yêu đau thương cả muôn kiều, duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn đời ngăn cách đôi. Trời sau bao lần thua buồn, nửa đêm ngoài phố lang thang, bước chân buồn trong kỷ niệm buồn vào hồn không tên. Anh đã biển biệt xa trên con tàu vô định, còn đây là những dư âm ngõ đi về hai lối mộng âm thầm giọt mưa vắn dài. Ôi tiếng hát một đời xót xa, ôi giá buốt một thời đã qua. Tình yêu phù phàng cháo anh, đời quay mặt không tiếc nuối, nước mắt rơi âm thầm rơi trong cát bụi. Từ đây thanh thản

thời gian nên trôi xa cách buồn vơi vơi khi ánh trăng vàng lên khơi. Người về nơi xa xôi năm tháng để một người thương nhớ của nào vui. Rượu nồng chưa nâng đầu mặn mà thương ngày vui trong hoa. Giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa nhiều sống. Cho ta trăm nghìn chúng rượu độc, đừng một lời nào mai mía cho nhau. Hãy đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang ta đến tột đỉnh sầu. Này rót đi em từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa. Rót nửa đi em rót đầy ly cạn say dùng ta, say dùm ta như thuở tự bao giờ. Cứ lên ngồi đi em, đừng run đừng sợ, bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh, cũng đừng cho ta một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi. Say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Giọt nửa ta về trong nỗi nhớ buồn tênh, cũng đừng cho ta một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi. bay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không em? 10 năm hận thù chiếu trong tim ta chót vong thần, ta chót vong ân mang tối hoa niên làm kiếp lưu đầy. Đồng thơm hương lúa mới bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đấy là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi như ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận hờn nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Loài phái không em, 10 năm hận thù chiếu trong tim ta chót vong thần, ta chót vong ân mang túi hoa niên làm kiếp lưu đầy. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền quáng vi vu hàng lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi như ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận hờn nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Có thể man mác một nỗi buồn hay một sự đồng cảm nhẹ nhàng mà ta bắt gặp quanh ta, một người bạn chung lớp, một cô bạn hàng xóm, tình yêu bắt đầu như thế đó. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau khai dầu mùng tới xanh dần, hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Gia đừng có giàu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đăm trông lên, còn bướm bướm trắng về bên ấy rồi.

bên. Vì đâu nàng mời tôi đến, tuy có đây cũng như không. Chiếc áo tình trong phai, một sớm một chiều đã thay. Thì nhớ đừng vì có tôi mà nàng dẫu vui không cười. Thân hoan tay em mang đến tôi cây đàn, mà rằng để mừng xin hát cho một lần. Ngượng ngùng dạo đường tơ cũ tôi ca rằng, ngày xưa đưa em sang sông, rồi nay đưa em bước sang ngang. Hôm nay ngày cưới em, từng ly rượu mừng tơ duyên. Và sau để tìm quên lãng, tôi uống sao hết đau thương. Dĩ vãng là bóng mây, thì tiếc gì tình đã phai. Tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ u hoài. Thì tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ u hoài.

tâm tình đầy vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, còn tầm nào không muốn vương giờ. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì? Hoặc là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê? Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muốn kiếp vương tư cho đời vui. Phận tâm tôi muốn kiếp vương tư cho đời. Vòng nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ nay mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khôi sầu em để anh chuốc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao sang, đưa đón kiệu hoa đang đợi em. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mái chở em về bên mộng giàu sang. Em nếu không giang dở, làm sao trọn đời nhớ em? Làm sao còn một lần gặp gỡ? Nếu không giang dở, sao còn một lần từ ly? Vòng nhận cưới đó em ơi, ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thay lòng đẹp đôi. Vòng nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ nay mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để anh chuốc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao sang, đưa đón kiệu hoa đang đợi em. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mái chở em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình

tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua lấy trái tim của một cho dù bạc tiền tựa non cao, giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình. Giàu sang đem đến cho người yêu trong dối trá, yêu trong lòng lừa, nên tình dối tựa như con tim nhức nhối bởi tình yêu lạc bên bờ. Buồn thay khi biết tình yêu là khi tình ngang trái, trái ngang mới lỡ làng. Cho dù tiếng gọi của con tim, làm sao nàng mở lối để anh đi vào. Tình yêu say lũy say thành, con tim khép kín cho anh u sầu. Âm thầm nhỏ lệ thương đau, người giàu cũng khóc bởi tình duyên bé bà. Giàu sang có nghĩa gì đâu, có chăng mua được nỗi sầu riêng tư. Tình yêu lẽ sống của đời, khi đã yêu rồi mới hiểu được tình làm sao cho mối duyên đầu không vướng lệ sầu, không chắc chờ thương đau. Tìm đâu anh biết tìm đâu, tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng. Cho dù bạc tiền tựa non cao, làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời. Tình yêu đâu có xa vời, luôn luôn khuôn khuyết bên anh hiền hòa. Nhưng tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng khóc bởi tình yêu khó tìm đâu anh biết tìm đâu, tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng. Cho dù bạc tiền tựa non cao, làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời. Tình yêu đâu có xa luôn luôn cuốn quyết bên anh hiền hòa, nhưng tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng khóc bởi tình yêu khó tìm. Người giàu cũng khóc bởi tình yêu khó tìm. tình yêu khó tìm. Nhưng tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng không bởi tình yêu khó. Tình yêu ơi đến nữa mà chi, tình yêu ơi đến nữa làm gì, tôi sợ rồi một ngày nào đó tình đến rồi tình vụt bay đi chẳng tiếc gì, bỏ lại trong tôi từng đêm hơn rồi, bỏ lại trong tôi nhịp bước bơ vơ. Mà tình yêu chợt đến nào ngờ, tình thêm một lần giang dở nên lòng buồn, lòng con buồn mãi đâu dám mơ, mơ trong đời thì nhẹ người, nếu đến với tôi xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả nhiều đêm yên với giấc ngủ mê, trượt trong mơ sóng gió lại về, xin một ngày đẹp mãi tình đến rồi, đừng tựa chiếm bao rồi vẫy chào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mai sau tròn kiếp yêu nhau. Đến nào ngờ, sợ tình thêm một lần giang dở nên lòng buồn, lòng con buồn mãi đâu dám mơ, mơ trong đời thì nhẹ người, nếu đến với tôi xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình người. Nhiều đêm yên với giấc ngủ mê, trượt trong mơ sóng gió lại về, xin một ngày đẹp mãi tình đến rồi, đừng tựa chiếm bao rồi vẫy chào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mai sau tròn kiếp yêu nhau. Chọn nhau tôi ôm trọn vào lòng,

tình đôi ta như thuyền không bến đổ. Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình? Chuyện tình ngày xưa em cắt ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sau? Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, em ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò. Giờ tìm về đâu ánh mắt sân thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn? Còn chi cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phần mình? Sao tình duyên lắm phù phàng, nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi? Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang? Tình tựa chìm bao nay thuyền không bến đổ, chia ly nào hay ai biết được tình đời? Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Tình đôi ta như thuyền không bến đổ, anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình? Chuyện tình ngày xưa em cắt ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sau? Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, em ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò. Giờ tìm về đâu ánh mắt săn thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn? Còn chỉ cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ phần mình? Sao tình duyên lắm phù phàng, nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi? Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang? Tình tựa chìm bao nay thuyền không bến đổ, chia ly nào hay ai biết được tình đời? Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta.